Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 64, PN4 mãi mãi hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Loki tự nhận chuyện đúng đắn nhất mà anh từng làm trong đời là mặt dày dán lên Lily sau khi nhận ra cô ở New York. Nếu không có Lily, có lẽ anh vẫn bị nhốt trong nhà ngục ở Asgard, hoặc đang cô đơn độc hành khắp vũ trụ. May mắn, vận khí của anh vẫn luôn rất tốt. Anh cúi đầu nhìn vợ yêu đang ăn bắp rang trong lòng mình. Lộ ra nụ cười hiểu ý, anh ôm lấy ánh sáng của anh. Thế giới của anh, papa papa, à, đúng rồi, trừ thiên sứ lớn Lily. Anh còn có 3 thiên sứ nhỏ nữa. Loki nhìn đứa con nhỏ nhất của mình, tiểu công chúa của anh. Giơ hai tay trắng nhỏ chạy lại gần. Sao vậy, Ella? Bé con mặc bộ váy hồng trắng xinh xắn, mái tóc vàng tết hai bím, đôi mắt xanh thẳm ngập nước. Ella rầu đôi môi hồng nhạt của mình, khuôn mặt nhỏ mang theo vết nước khả nghi. Papa, anh hai hôn con, làm mặt con toàn nước miếng. Thomas chạy theo sau em gái thấy được ánh mắt nghi hoặc của Loki. Ngượng ngùng gãi đầu, con rất thích em, mới muốn hôn em ấy. Lily bị hai bé chọc cười, rút khăn giấy trên bàn lau vết nước miếng cho con gái. Loki lại ôm công chúa nhà Odinson lên đùi. Anh hai thích con mà, không thể cho anh thơm sao? Ella chớp đôi mắt to, nhìn papa, lại nhìn mama và anh hai. Nghiêng đầu nghĩ thật lâu rồi mới nói. Vậy lúc anh trai thơm không được để lại nước miếng trên mặt Ella. Dính dính không thoải mái. Ella không thích như vậy. Thomas được cho phép, vui vẻ nhảy nhót, còn vỗ tay. Anh biết rồi, anh sẽ không để nước miếng dính trên mặt Ella. Hai đứa nhỏ rất nhanh đã làm hòa. Nhỏ giọng thương lượng đi trêu chọc Lily. Leo năm nay 6 tuổi. Lớn hơn em trai 3 tuổi. Lớn hơn em gái 4 tuổi. Bé luôn giống như người lớn. Lúc hai em đang chơi trốn tìm, bé lại ngồi trong phòng nghịch mô hình mà Tony tặng. Ba đứa bé đều là thịt trong tim của Lily. Bé Ella còn được Loki đặt trên đầu quả tim mà chiều chuộng. Từ khi sinh ra đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lúc đầu Loki đã muốn có một đứa con gái giống Lily. Nhưng hai đứa đầu đều là con trai làm anh rất tiếc nuối. Sinh con trai làm gì? Chỉ giỏi cướp vợ của anh đây thôi. Hừ, sinh dưỡng các bé con làm chậm trễ rất nhiều thời gian của Lily. Vậy nên sau khi sinh Thomas, Lily không định sinh thêm. Con gái bảo bối của hai người là do Loki động tay động chân mới có. Nhớ lúc đó, sau khi Lily phát hiện mình lại mang thai, lập tức khẳng định là Loki làm. Tính tình cố gắng lắm mới ôn nhu được một chút tụt dốc không phanh. Còn càng táo bạo hơn trước. Trùng hợp, lúc mang thai bé thứ ba, người mẫu đại diện cho Asgard chơi tâm cơ truyền tai tiếng với Loki. Tuy biết không phải sự thật, nhưng Lily vẫn giận dữ. Cô đang mang thai, Loki lại càng thảm. Anh mới từ Na Uy về, đã bị Lily nhốt ngoài cửa không cho vào. Cuối cùng, anh phải rút bàn phím đã sớm chuẩn bị trên đường về. Quỳ lên, vừa quỳ cong vừa dỗ vợ nhỏ đã lớn bụng. Anh quỳ, bảo bối à, đừng tức giận, cẩn thận bé con trong bụng nào. Chuyện cũ nghĩ lại mà vẫn sợ a, nhưng nghĩ lại cũng đáng giá. Lúc Lily sắp sinh, Loki còn chạy theo vào phòng sinh. Khi y tá đỡ đẻ đặt công chúa nhỏ vào tay anh. Đường đường là tà thần, tổng tài của Asgard, một đại thần lại giống y như một đứa trẻ. Ôm bé con mới sinh nhảy qua nhảy lại trong phòng vô khuẩn. Con gái nhỏ đáng yêu mà Loki chờ đợi bấy lâu đã không phụ sự chờ mong của cha bé. Giống mama bé y như đúc, tóc vàng mắt xanh, không kém tí nào. Loki vui muốn hỏng luôn, cả ngày khoe khoang với anh trai anh và nhóm Avenger. Tuy ba bé con ra đời, Địa vị của Loki trong gia đình đã xuống dốc không phanh. Nhưng anh vẫn vui vẻ chịu đựng. Ba bé con là kết tinh tình yêu của anh và Lily. Sao có thể không thích được? Lily nói chuyện phiếm với Beth. Hai người hẹn nhau 2 ngày sau đi dạo phố. Còn chưa nói xong, Loki đã rút điện thoại ra. Cô nghi hoặc ngẩng đầu. Đúng lúc nhìn thấy đôi mắt nai con ướt rầm rề của Loki. Đôi mắt màu lục thâm thúy bị tình dục đốt đến sáng rọi mê người. Chỉ bị anh thâm tình lộ liễu nhìn như vậy thôi. Lily đã cảm thấy cả trái tim và cơ thể đều mềm nhũn. Loki duỗi tay ôm cô vào lòng. Lily còn vươn tay chắn anh. À, đừng, các bé con còn đang ở nhà. Kệ mấy đứa nó, em bỏ đói anh nhiều ngày quá rồi. Nói xong, anh không quan tâm sự phản kháng mỏng manh của Lily. Bế cô lên tầng, trên đường phải đi qua phòng bọn trẻ. Hai người đẩy cửa phòng ra thì thấy hai đứa nhỏ hơn đang quỳ rạp trên đất nhìn mô hình của anh cả. Xem ra đã bị Leo thu thập. Hai đứa trẻ sau phát huy tính cách tùy hứng của Lily đến cấp thần luôn. May mà còn có Leo quản hộ. Nếu không hai đứa có thể phá banh nóc nhà từ lâu rồi. Ngày mai về Westchester thăm ông ngoại. Papa và Mama đi ngủ trước. Các con cũng ngủ sớm đi. Không được ngủ muộn, biết chưa? Ella ngồi dậy, chớp mắt hỏi Loki. Papa, con muốn ngủ chung. Không cần suy nghĩ, Loki lập tức cự tuyệt. Không được, lâu rồi papa không ngủ với mama con. Hôm nay con ngủ ở phòng đi. Hai anh sẽ chăm sóc con. Sau đó, anh lập tức ôm Lily về phòng mình. Thuận tay tạo một lá chắn. Đóng chặt cửa phòng ngủ. Lúc này, Loki mới cười như tặc lao lên đè vợ mình xuống. Lâu lắm rồi không được thân mật với Lily. Hôm nay anh phải đòi đủ. Bọn họ không biết, ba cái đầu nhỏ đang kề sát bên ngoài cửa. Cùng một biểu cảm, lông mày nhăn chặt, công chúa nhỏ nhẹ nhàng dùng khí âm hỏi anh hai. Chấm, anh, sao em không nghe thấy gì? Hừm, anh cũng không biết, có lẽ papa và mama đã ngủ. Nhanh vậy sao? Papa mama ngủ thật nhanh. Ella gật đầu nhỏ. Thiên chân và thuần khiết. Bé lắc cánh tay của Leo. Anh cả, Ella đói bụng, muốn ăn. Leo cười bất đắc dĩ. Em trai em gái còn nhỏ, không hiểu được thú vui nghe trộm góc tường. Ông Tony từng nói với bé, chỉ cần papa dẫn mama ở mình trong phòng, chắc chắn hai người đang chơi trò chơi. Bé cũng rất để ý trò chơi mà papa và mama không cho bé chơi cùng này. Nhưng mà Ella đang đói. Bé đành dỗ em gái trước. Con nhóc tham ăn. Đi thôi. Anh biết papa giấu đồ ăn vặt mới mua ở đâu. Anh dẫn hai đứa đi ăn. Thomas và Ella nghe vậy cực kỳ vui vẻ. Giống như hai con mèo vàng. Nhảy nhót quanh Leo. Vừa xuống cầu thang vừa hoan hô. Anh cả thật lợi hại. Anh cả giỏi nhất. Nhà Odinson sống rất vui vẻ. Trong tương lai, họ sẽ càng hạnh phúc. Hết cách chương.